Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72. Thiên đấu đế quốc dự thi học viên xuất phát tiến về võ hồn thành một ngày trước trong đêm. Đại sư đang tại viết một phong thư. Hắn bởi vì tiểu tam song sinh võ hồn, phải đi gặp Bỉ Bỉ Đông một lần. Vì phòng ngừa hiểu lầm, hắn nhất định phải cho Liễu Nhị Long lưu một phong thư. Đông đông đông, một chàng tiếng gõ cửa. Cái điểm này, còn có ai sẽ tìm đến ta? Mời đến, đại sư, quấy giày, đẩy cửa người tiến vào đúng là Mặc Lâm. Đại sư lập tức đứng lên. Mặc Lâm đến là hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Ngọc Mặc trưởng lão, ngài làm sao tới? Mời ngồi, đại sư nói liền đẩy ra một cái ghế. Đại sư không cần, ta chỉ là đến tiễn đưa một kiện đồ vật. Cùng với dặn dò hai câu nói, Mặc Lâm đem một phong thư móc ra. Đây là tông chủ cho ngươi viết một phong thư. Phụ thân, tin, đại sư trong mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Ngay cả tay cũng có chút run rẩy. Tiếp nhận tin lúc người đưa tin điểm rơi xuống đất. Đại sư nhìn xem tin phong thư bên trên thế mà đồng thời che kín tông chủ và trưởng lão con dấu. Một loại khả năng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn nhìn một chút Mặc Lâm. Mặc Lâm chỉ là mỉm cười gật đầu. Đại sư mở ra phong thư, đem bên trong tin mở ra, đọc đứng lên. Đại sư biểu lộ ngay từ đầu rất khẩn trương, nhưng theo thời gian dần dần buông lỏng, khóe miệng còn hơi hơi dương lên. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy đại sư lần thứ nhất nghĩ như vậy muốn cười đi ra. Đang học đến Ngọc Nguyên Trấn tại Mặc Lâm bức bách dưới đổi ức biến, phụ thân lời nói, lúc đại sư khóe mắt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Nhưng nhếch miệng lên biên độ lại không ngừng tăng lớn. Mặc Lâm xem như sáng tác chỉ đạo đương nhiên biết rõ đây là vì cái gì. Ngọc Nguyên Trấn biểu đạt tình cảm hành văn có thể dùng vụng về để hình dung. Nếu để cho thi cấp 3 lão sư đến phê duyệt lời nói đoán chừng ngay cả 20 phân đều lấy không được. Cũng chính là Mặc Lâm so sánh nhân từ. Để hắn qua, nhưng Ngọc Nguyên Trấn hết thảy viết lời nói đều là xuất phát từ nội tâm. Đồng thời Mặc Lâm không có dạy hắn nên như thế nào viết. Trong câu chữ đều phù hợp Ngọc Nguyên Trấn tính cách. Đọc xong tin, đại sư đem thư gãy đứng lên, để vào trong túi. Đối với Mặc Lâm hành lễ, đa tạ trưởng lão, không cần, tiễn đưa phong thư thôi. Trong thư lời nói, mong rằng đại sư có thể đáp ứng. Còn có, Mặc Lâm biến sắc, ta nghĩ nhắc nhở ngươi mấy câu. Đại sư nhìn xem Mặc Lâm sắc mặt, biết rõ về sau lời nói khẳng định phi thường trọng yếu. Lấy hiện tại loại này tình huống mà nói, ngươi vẫn là cùng Sử Lai Khắc học viện chờ ở cùng một chỗ tương đối tốt. Nghe được Mặc Lâm lời nói, đại sư lui về sau mấy bước. Trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Có một số việc nhỏ ta cũng không nghĩ điểm phá. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại đường tam còn rất an toàn, nhưng là ngươi muốn làm như vậy, có thể liền không nhất định. Ngươi biết võ hồn điện cỡ nào nghĩ muốn người kia mệnh. Nói dứt lời, Mặc Lâm liền rời đi đại sư gian phòng. Đại sư ngồi trở lại cái ghế của mình bên trên, nhìn trên bàn viết một nửa tin, chằm chằm một hồi, đưa nó vò thành một cục ném vào thùng rác. Sáng ngày thứ hai, đại sư đúng giờ xuất hiện tại Sử Lai Khắc học viện cửa chính, cùng những người khác cùng tiến lên trước xe ngựa hướng võ hồn thành. Mà ở một bên khác, Mặc Lâm ngồi ở trong xe ngựa khẽ hát, rất thích ý, ta nói, tại sao ngươi biết xuất hiện ở đây cỗ xe ngựa bên trên? Thiên Nhận Tuyết đầy mặt không được tự nhiên. Không sai, Tuyết Dạ đại đế vì đem Lam Điện Bá Vương Long Tông kéo qua, đã quản không lên con của mình có thể hay không có được quá lớn thế lực. Làm Mặc Lâm nói ra cũng muốn tiến về võ hồn thành thời điểm, Tuyết Dạ đại đế không hề nghĩ ngợi liền đem Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết an bài tại trong một chiếc xe ngựa. Hơn nữa cái này hai xe ngựa liền Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết hai người. Mặc gia có khác sự tình đi làm, không cùng Mặc Lâm cùng đường. Mặc Lâm bắt chéo hai chân, duỗi lưng một cái. Vậy vẫn là nhờ có Tuyết Dạ đại đế cầu hiền như khát a tương đương. Nếu như không phải Tuyết Thanh Hà người này là cái nam hắn hẳn là liền đã nghĩ đến làm sao tác hợp hai chúng ta. Thuận tiện thông gia, Thiên Nhận Tuyết trợn trắng mắt nhìn Mặc Lâm. Sau đó nói lên chuyện khác. Ngươi theo ta tại một chiếc xe ngựa bên trên vừa vặn. Ta hỏi ngươi, ngươi tại Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thần Phong Học Viện trong trận đấu hướng một người cách không? Truyền âm, người kia chính là Đường Tam A. Hắn đến cùng có cái gì bí mật? Mặc Lâm để hai chân xuống, đem thân thể mò về Thiên Nhận Tuyết. Ngươi như vậy muốn biết, nhưng tay không bắt sói. Tựa hồ không quá phù hợp thân phận của ngươi a, trước ngươi không còn nói chúng ta là một bên sao? Nếu là một bên chia sẻ tình báo còn hỏi ta muốn thù lao. Thiên Nhận Tuyết, ta trước không cùng ngươi tán gẫu, trước ngươi phái người điều tra ta sự tình. Chính ngươi đều nói là chia sẻ. Ta phân, ngươi đâu? Ngươi có cái gì tình báo là ta không biết sao? Mặc Lâm. Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu, nhìn xuống Mặc Lâm. Ta là thiếu chủ, địa vị của ngươi thấp hơn ta. Ta không mệnh lệnh thức để ngươi báo cáo, ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt. Mặc Lâm cũng tương, tự trợn trắng mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết, nhưng không có lập tức nói chuyện trả lời, mà là nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết mặt nhìn một hồi. Nếu không ngươi giải trừ ngụy trang, cho ta xem một chút ngươi bộ dáng thôi. Không được, cái này tuyệt đối không được. Thiên Nhận Tuyết không có suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt. Cũng đúng, Ninh Phong Chí cùng kiếm, cốt hai vị đấu la cũng sẽ đi theo. Vạn nhất ngươi giải trừ làm ra hồn lực ba động dễ dàng xảy ra chuyện. Mặc Lâm hướng về sau dựa vào ghế trên lưng. Vậy ta cũng không có cái gì muốn biết. Ngươi liền không thể không cần nửa người dưới của ngươi. Nhắc tới yêu cầu sao? Thiên Nhận Tuyết cảm thấy Mặc Lâm chỉ là muốn đơn thuần đùa giỡn nàng. Lúc nói chuyện rõ ràng tức giận đến cắn răng. Mặc Lâm chậc chậc lưỡi. Chậc chậc chậc, không phải ta coi không tầm thường ngươi. Nếu như là nửa người trên, chuyện ngươi biết, ta biết, chuyện ngươi không biết, ta cũng biết, ngươi muốn trừ thân phận không bỏ ra nổi những vật khác đến lời nói. Vẫn là thôi đi, Thiên Nhận Tuyết cắn một chút môi, liền trước mắt xem ra, gia hỏa này hoàn toàn không ăn cứng rắn. Chẳng lẽ ta Đường Đường Võ Hồn Điện thiếu chủ còn muốn cho nữ nhân kia đồ đệ đến mềm sao? Về sau, Thiên Nhận Tuyết cùng Mặc Lâm ở giữa. Lâm vào thời gian dài trầm mặc, Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến muốn hay không đáp ứng điều kiện. Mặc Lâm liền không nghĩ qua Thiên Nhận Tuyết sẽ đáp ứng điều kiện. Dù sao Mặc Lâm tuyệt đối sẽ không sớm như vậy liền nói cho Thiên Nhận Tuyết Đường Tam sự tình. Vạn nhất Thiên Nhận Tuyết biết rõ Đường Tam là Đường Hạo con trai. Hiện tại Đường Tam còn không có nguyên tắc mạnh như vậy. Nàng trong cơn tức giận đem Đường Tam hại chết. Trời mới biết Đường Hạo tên kia sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Hai người cứ như vậy khó chịu một đường. Bởi vì Đường Tam sự tình không có truyền đến Giáo Hoàng Điện. Trên đường đi cũng không có ai đánh úp bọn hắn. Phi thường thuận lợi mà đến Võ Hồn Thành. Bất quá, trên thực tế còn có một số biến hóa. Có một cái vốn không sẽ xuất hiện tại Võ Hồn Thành người đến nơi này. Xe ngựa của hắn tại Sử Lai Khắc Học Viện vào thành sau vẫn cùng tại sau bọn họ. Thẳng đến nghỉ ngơi địa, Sử Lai Khắc Học Viện đám người tự nhiên phát hiện chiếc xe ngựa kia. Vừa xuống xe ngựa, Liễu Nhị Long cùng Tần Minh đem Đường Tam bọn hắn mang đi vào. Mà Phất Lan Đức cùng Đại sư Một Văn Một Võ thì đi đến chiếc xe ngựa kia trước mặt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.